Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5404, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tâm tình phức tạp nhìn chật vật ngã xuống đất hai mẹ con. Nếu lúc này nàng một người lao ra đi, khẳng định có thể toàn thân mà lui. Chính là, đáng chết. Nàng làm không được thấy chết mà không cứu. Một cắn môi, Mạc Duẫn Kiều chết thân trở về. Mảnh khảnh cánh tay, không biết từ đâu ra sức lực. Nàng một tay đem tiểu nam hài cõng lên tới. Một tay kia đem phụ nữ từ trên mặt đất vớt lên. Chạy mau, phụ nữ bị nàng nâng dậy. Ánh mắt lóe lóe, đột nhiên từ nàng trên lưng một tay đem hài tử đoạt lại đi. Mạc Duẫn Kiều sửng sốt, phụ nữ tháng này đối nam hài biểu hiện độ cao khẩn trương cùng để ý, Mạc Duẫn Kiều là xem ở trong mắt. Chính là, nàng không dự đoán được, phụ nữ cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng, còn sách không rõ, tiếp tục làm phụ nữ bối nam hài. Các nàng chỉ có chờ bị người lây nhiễm đuổi theo ăn luôn phân. Tình huống đột nhiên, Mạc Duẫn Kiều tức giận đến không giải thích. Duỗi tay, muốn cướp quá hài tử. Làm nàng không tưởng được chính là phụ nữ cư nhiên bắt lấy tay nàng, trở tay đem nàng một xả. Phụ nữ móng tay sắc bén, ở Mạc Duẫn Kiều cánh tay thượng lưu lại một cái thật dài hoa ngân. Cánh tay truyền đến nóng rát đau đớn cảm, Mạc Duẫn Kiều có chút ngốc, đồng thời trong lòng hiện lên nào đó lệnh nàng khó có thể tin ý niệm. Kinh ngạc chung, Mạc Duẫn Kiều ngước mắt, ánh vào mi mắt chính là phụ nữ mãn khuôn nước mắt. Nàng dơ bẩn trên mặt, viết áy náy, cảm thấy thẹn, không chỗ dung thân, càng nhiều, là tham sống sợ chết. Vòng ân phụ nghĩa ích kỷ, tha thứ ta không đến tuyển, nhưng là ta sẽ nhớ rõ ngươi đại ân đại đức. Phụ nữ không đành lòng mà bỏ xuống một câu lời nói. Vội vàng vội cõng hài tử chạy. Mạc Duẫn Kiều ngây người. Chính là như vậy một cái dại ra. Phụ nữ đã đem nàng xa xa vứt ly. Chờ nàng phản ứng lại đây khi. Phụ nữ thành công đột phá vừa rồi Mạc Duẫn Kiều gõ định giao lộ. Biến mất ở quẹo vào chỗ. Chỉ có tiểu bộ phận người lây nhiễm đuổi theo phụ nữ mà đi. Dư lại đại bộ phận người lây nhiễm. Đều mục tiêu minh xác mà nhìn chằm chằm Mạc Duẫn Kiều mà đến. Mạc Duẫn Kiều nhìn không ngừng thấm xuất huyết tích từ cánh tay. Mình bạch phụ nữ ý tứ. Nàng hảo tâm cứu chúng nó. Lại bị người hãm hại a. Mạc Duẫn Kiều nhịn không được lại mắng một tiếng. Mẹ nó. Tình huống không chấp nhận được nàng lưu lại. Nàng lại một lần liều mạng điên cuồng chạy vội. Chính là. Lần này chạy. Trước mặt một hồi chạy, hoàn toàn hai khái niệm. Trước một hồi, nàng có đột phá phần thắng. Nhưng lúc này đây, nàng bị thương, chung quanh người lây nhiễm đều nhìn chằm chằm nàng. Còn có, càng ngày càng nhiều nghe mùi máu tươi đi tìm tới người lây nhiễm. Chạy vội, không có thể chạy phương hướng rồi. Mạc Duẫn Kiều thở hồng hộc, ngừng lại, thân hình mảnh khảnh thiếu nữ. Lẻ loi một mình, đứng ở trống trải giống như phế tích ngã tư đường. Nàng chung quanh, sở hữu nàng ánh mắt có thể đạt được địa phương. Giống như thủy triều, dũng lại đây không đếm được người lây nhiễm. Chúng nó mỗi người khuôn mặt vặn vẹo. Tứ chi cứng đờ, có, còn tứ chi tàn khuyết. Thi thể hủ bại hương vị, bao phủ đỉnh đầu này phiến thiên. Mạc Duẫn Kiều áp lực sợ hãi. Xoay chuyển cổ, muốn tìm kiếm cuối cùng một đường sinh cơ. Chỉ cần tìm được một cái xuất khẩu, làm nàng chạy ra đi. Hoặc là, tìm được một chỗ, nàng có thể tạm thời đem chính mình vây khốn. Ngăn cách một chút bên ngoài. Làm này đó người lây nhiễm tiếp cận không đến nàng. Mới có thể do đó tránh thoát một kiếp. Chính là, không có, thành phố này lớn như vậy. Lại một cái đường lui cũng chưa cho nàng lưu lại. Nhiều như vậy người lây nhiễm. Không biết từ địa phương nào toát ra tới. Chúng nó nghe nàng máu tươi hương vị. rậm rạp chiếm cứ sở hữu sinh tồn lộ tuyến. Lúc này, Mạc Duẫn Kiều mới bắt đầu cảm thấy hai chân ở nhũn ra. 5409, cách chương.